tình huống vô cùng rõ ràng, hết thảy cũng là âm mưu, hết thảy cũng là âm mưu của hắn, có chủ tâm đem cô bước đến đường cùng, có phải hàng phục ý tứ của hắn, thôi việc. Tiểu nhân tên vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.